Thập Phương Võ Thánh, chương 224 thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đường bên trên, lá rụng bị gió thổi động, tại mặt đất chậm rãi quay cuồng. Các hạ là người nào? Chúng ta đang đuổi bắt triều đình trọng phạm, mong rằng nhanh chóng né tránh, để tránh thương tới vô tội. Triển Hằng nhíu mày lên tiếng, người mặt quỷ không nói một lời, chậm rãi hướng phía trước tới gần. Bá một thoáng, người mặt quỷ tốc độ thế mà so với trước Tôn Trúc nhanh hơn ra không ít. Hắn một tay đề trưởng, chẳng qua là thoáng qua liền đến Triển Hằng hai người trước người. Bành, hai người trong lòng một giật mình, đồng loạt ra tay, chính diện đón lấy người mặt quỷ. Ba người lần này chạm vào nhau, cùng trước đó Tôn Trúc lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Triển Hằng chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải khổng lồ kình lực theo trong tay đối phương tuôn trào ra. Hắn thả ra lạnh đông lạnh kình lực cùng đối phương kình lực so sánh, đơn giản dễ dàng sụp đổ. Cường độ khoảng cách nhiều lắm. Không riêng gì hắn, một bên người áo đen bịt mặt cũng giống vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bành bành, hai đạo nhân ảnh liền lùi lại hơn 10 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Không đợi hai người đứng vững, người mặt quỷ thân ảnh hóa thành lưu quang, so với bọn hắn lùi lại còn nhanh hơn, lại lần nữa xuất hiện tại phía sau hai người. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm xuống, Triển Hằng cùng che mặt nam tử thân thể cứng đờ, phía sau lưng đồng thời trúng trường. Bọn hắn hộ thân kình lực tựa như không tồn tại, chớp mắt liền bị đánh xuyên. Làn da cơ bắp xương cốt toàn bộ tại một trường này dưới, bị sinh sinh chấn thương. Thân thể hai người thậm chí cũng không kịp theo quán tính bay ra ngoài. Bị quả thực là đóng ở tại chỗ, sau lưng ở giữa dòng máu bắn tung tóe. Người mặt quỷ trên bàn tay kình lực một trường đánh ra, vậy mà đồng thời mang theo nhiều loại khác biệt kình lực. Đây mới là Triển Hằng hai người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, dễ dàng sụp đổ chân tướng. Hắn một chiêu đắc thủ, bỗng nhiên lui lại, đảo mắt liền kéo dài khoảng cách nhẹ nhàng phiêu lạc đến hơn 10 mét có hơn đứng vững. Người đến cùng là, Triển Hằng nỗ lực quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Từng tia dòng máu theo ánh mắt hắn lỗ mũi, lỗ tai miệng toát ra. Rõ ràng hắn thương thế trên người không nhẹ, đi, một bên người bịt mặt kéo hắn bay lên trời, hướng nơi xa chạy đi. Quảng cáo, người bịt mặt chẳng qua là khí huyết lưu động, vừa mới một trường kia, hắn kình lực cường hãn hơn Triển Hằng một chút, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Nhưng cũng hiểu rõ đối phương không phải bọn hắn năng lực địch người. Lúc này hắn kéo Triển Hằng, xoay người chạy, người mặt quỷ đứng tại chỗ, không có truy sát, hắn vừa mới hai trường, đồng thời đả thương Triển Hằng hai người, đây đã là cực hạn. Chính hắn cũng bị phản chấn trở về lực đạo khiến cho trong cơ thể khí huyết lưu động, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp tục đuổi giết. Luyện tạng cao thủ, xác thực cùng mặt khác cao thủ khác biệt. Đồng thời đánh xuyên qua hai người cao thủ hộ thân cốt kình, đã là ta lúc này cực hạn. Muốn miểu sát đánh tan một người, trong vòng một chiêu, xác thực không thành. Ngụy Hợp trong lòng tính ra, một tên luyện tạng cao thủ toàn thân hộ thể kình lực đều là cốt kình cường độ. Hắn đồng thời đánh xuyên cốt kình, còn muốn trọng thương hắn bản thể cần kình lực liền nhất định phải vượt xa đối phương mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, bằng vào ta bây giờ thực lực trong vòng một chiêu trọng thương một người, không khó. Hắn nhìn chăm chú lấy Triển Hằng hai người rời đi, không có truy kích. Hắn vốn cũng không có giết chết hai người dự định, dùng hắn thực lực hôm nay, muốn giết hai người kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần du đấu là được nhưng giết hai người về sau cũng không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ đề cao Chu Thần đối với nơi này nguy hiểm tính ra, khả năng sẽ còn theo phủ thành bên kia phái tới càng mạnh cao thủ. Cho nên, thương mà không chết chính là kết quả tốt nhất. Thậm chí vì ẩn nấp thân phận của mình, Ngụy Hợp sử dụng chính là mới đột phá xúc ảnh lam công kình lực cùng ngoài ra mấy loại kình lực làm chủ, không có sử dụng phốc vũ kình. Làm chính là để cho người ta ngộ phán, đánh lui hai người về sau, Tôn Trúc hướng phía Ngụy Hợp ôm quyền. Các hạ tương trợ tri ân, ngày sau định báo, ném câu nói tiếp theo về sau, hắn quay người phóng tới quyết ý đường cuối cùng mấy người chỗ phương vị. Hắn không biết Ngụy Hợp là ai, tại sao phải giúp hắn, nhưng việc cấp bách là trước muốn cứu quyết ý đường cuối cùng mấy người. Ngụy Hợp nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cũng không có nhiều lời, quay người thả người rời đi. Chỉ cần Tôn Trúc bất tử, Chu Thần liền một ngày sẽ không xuống tay với hắn. Vừa mới cái kia một thoáng, hắn cũng đại khái kiểm tra xong Chu Thần thủ hạ bốn đại cao thủ phân lượng. Hai người này đều chỉ so Nghiêm Tuấn Sơn hơi yếu một chút, một thân kình lực cực sự hùng hậu, kình lực đặc hiệu cũng tương đương hung hãn, khó dây dưa. Ngụy Hợp giơ tay lên, lòng bàn tay phải lúc này đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đây là Triển Hằng vừa mới quyền kình đặc hiệu mang tới ảnh hưởng. Cũng may chính hắn phúc vũ kình cũng có lạnh lẽo đặc hiệu, đối cái này nhiệt độ thấp kình lực có cực cường kháng tính. Tiếp đó, tìm một chỗ dốc lòng tiếp tục đột phá là được. Ngụy Hợp liên tục bay vọt tại trên nóc nhà cấp tốc đi xuyên. Bầu trời một mảnh màu xám, mơ hồ có thể cảm thấy ẩm ướt gió lạnh từ đằng xa không trung xâm nhập tới. Xuân Hàn thậm chí so với trước mùa đông còn lạnh hơn. Không bao lâu, Ngụy Hợp bỗng nhiên dẫm chân xuống, đứng vững quay người, các hạ theo ta lâu như vậy, nếu là có chuyện không bằng ở trước mặt nói thẳng. Phía sau là một mảnh liên miên chập trùng ngói xanh nóc nhà. Trống rỗng, không có bóng người. Phù Sơn huyện bên trong bản cũng bởi vì ôn dịch nhân khẩu đại giảm, bây giờ vừa mới cái kia một trận huyết tinh sát tràng, càng là dọa đến xung quanh cư dân hộ gia đình gắt gao trốn ở chính mình trong nhà, không dám ra ngoài. Lúc này yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió. Ngụy Hợp lại hết sức chắc chắn nhìn phía sau, lặng lặng chờ đợi, tin tưởng vững chắc có người. Rất nhanh, một đạo hồng ảnh từ phía dưới nhẹ nhàng vọt lên, chậm rãi rơi vào một chỗ mái nhà lên. Một tên màu hồng váy đỏ yểu điệu nữ tử, mặt mang hắc sa, hai mắt như trăng khuyết ôn nhu nhìn chăm chú Ngụy Hợp. Không nghĩ tới ta đã tận khả năng ẩn nấp chính mình, vẫn là không có cách nào giấu giếm được Ngụy môn chủ. Ngươi là ai? Ngụy Hợp trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới chính mình như thế ngụy trang vẫn là bị người nhận ra. Môn chủ không cần lo lắng, ta bởi vì công pháp đặc thù cho nên có thể một thoáng nhận ra ngươi thân phận. Nhưng những người còn lại cũng không có bản sự này. Nữ tử nhu hòa nói. Nàng nhìn quanh hai bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta tuyển cái khác cái địa phương. Được, Ngụy Hợp bây giờ tu vi lại đột phá tiếp so với trước đó mạnh mấy bậc, lại thêm xúc ảnh lam công tăng thêm, tốc độ càng nhanh, hắn tự tin coi như đánh không lại, coi như tao ngộ vây công, cũng có thể nhất cử phá vây. Hắn bây giờ duy nhất kiêng kỵ Chu Thần chính là cái này người đến cùng phải hay không khắc sâu trong lòng, lại khắc sâu trong lòng cùng luyện tạc, đến cùng có bao lớn khoảng cách. Nữ tử dẫn đường, dễ dàng vọt lên, hướng một chỗ khác hướng đi tiến đến. Ngụy Hợp theo sát phía sau, hai người thân pháp bày ra, lập tức xuất hiện khoảng cách. Nữ tử thân pháp nhẹ nhàng như nước chảy, thỉnh thoảng thư giãn, thỉnh thoảng một thoáng bắn ra tựa hồ mang theo một loại nào đó nhịp điệu tiết tấu. Trung bình tốc độ cực nhanh, đã siêu việt Ngụy Hợp trước kia thấy qua tất cả cao thủ. Coi như là lúc trước Nguyễn Khánh Hồng, cũng không bằng cái này người. Nhưng so sánh lúc này Ngụy Hợp nữ tử thân pháp vẫn như cũ chậm một bậc. Ngụy Hợp thân pháp giản dị tự nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là tựa như chuồn chuồn lướt nước, mỗi 30 mét mượn lực một thoáng, duy trì một cái đều đặn nhanh ổn định cực tốc chạy về phía trước đường. Hắn lúc này thân pháp tựa như tự nhiên hành tẩu, nhẹ nhàng thoải mái. Không bao lâu, hai người khinh thân rơi xuống một mảnh bờ sông, trong bụi lau sậy. Nữ tử đứng tại phía trước quay người nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy môn chủ, có biết Chu Thần bọn người ở tại các thành bắt lấy võ sư, mục đích vì sao? Ngươi tại dùng thân phận gì, nói chuyện với ta? Chấm, Ngụy Hợp nói, mặt khác ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là như thế nào biết được thân phận ta? Chấm, ta sở tu công pháp, đối mùi cực kỳ nhạy cảm. Ngụy môn chủ trên thân mùi chi lộn xộn, vượt xa người thường, cho nên, muốn phân biệt ra được thân phận ngài cũng không phải việc khó. Quảng cáo, nữ tử mỉm cười nói, mặt khác ta tên Mạc Sư Yến. Chẳng qua là vô danh tiểu tốt một vị, trên giang hồ không có cái gì danh hiệu, ngược lại để môn chủ chê cười. Mạc Sư Yến, ngươi có mục đích gì? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Thời khắc mấu chốt này, trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua cao thủ cả đám đều xông ra. Trước đó Tôn Trúc dễ tính tối thiểu quyết ý đường trước kia một mực an phận thủ thường, chẳng qua là tên không nổi danh thôi. Tốt xấu vẫn tính bản thổ thế lực, nhưng này nữ, hẳn là hoàn toàn theo nơi khác tới vi phạm cao thủ. Ngụy môn chủ ta trước đó vấn đề, không biết ngươi có biết hay không? Mạc Sư Yến mỉm cười nói, vừa rồi vấn đề, ngươi nói là Chu đại nhân bắt người đưa đi phủ thành sự tình. Đúng vậy, Chu đại nhân chấp hành công vụ, bắt lấy đều là trừng phạt đúng tội hạng người, đến mức những người kia kết cục gì, cái này cùng ngươi ta không quan hệ. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, Mạc Sư Yến lập tức nhịn cười không được, Ngụy môn chủ làm thật thú vị. Ngươi có biết Chu Thần đường đường khắc sâu trong lòng, không đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, đột nhiên chạy tới tuyên cảnh, làm bực này người người oán trách sự tình thật vẻn vẹn chỉ là vì cái kia cái gọi là bình loạn. Ngươi thế nào biết Chu Thần là khắc sâu trong lòng? Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, nhưng vẫn như cũ ngữ khí ổn định. Coi như là tầm nhật bên trong, khắc sâu trong lòng cao thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phân tán đến các nơi, tự nhiên dị thường dễ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sư Yến đôi mắt lưu chuyển quay người nhìn về phía nơi xa mặt sông. Ngụy môn chủ có biết Vạn Thanh Môn coi như lại thế nào đứng đội cũng nhất định là Chu Thần cuối cùng ra tay đối tượng. Ta không tin, ha ha, môn chủ hà tất lừa mình dối người. Vạn thanh môn bây giờ tiếng xấu, không đều là đang vì hắn chu thần cõng nổi. Nhưng hắn không chỉ không có nửa phần khen thưởng, cũng không ra mặt làm sáng tỏ, chẳng qua là tùy ý vạn thanh môn tiếp tục mang này tiếng xấu. Hắn tâm tư như thế nào, còn dùng ta nhắc nhở. Mạc Sư Yến cười nói, Ngụy Hợp không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là yên lặng. Cái kia Mạc Sư Yến tiếp tục nói, ta biết Ngụy môn chủ tâm tư, đơn giản là ẩn nấp tự thân, nhường cái kia chu thần có kiêng kỵ. Nhưng ngươi chỉ sợ đánh giá thấp bây giờ tầm Nhật Liễu đêm điên cuồng trình độ. Phủ thành bên kia xào huyệt cũng sẽ không quản ngươi địa phương bên trên như hà náo động. Xào huyệt, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, có ý tứ gì, ngươi nói là chu thần bắt người toàn cũng là vì đưa đi cái này xào huyệt. Này chút cách chúng ta còn xa, Ngụy môn chủ nếu là có tâm, không bằng sớm tính toán. Mạc Sư Yến nói, tính toán gì, Ngụy Hợp trong lòng đã có quyết đoán, trước mắt cái này Mạc Sư Yến, rõ ràng là một cái nào đó nhằm vào chu thần một phương thế lực đại biểu. Nếu là có thể cùng hắn hợp tác, có lẽ có thể tại cục thế trước mắt bên trong dãy dụa ra càng nhiều sinh cơ. Ngụy Hợp chính mình có nắm bắt có thể theo chu thần thủ hạ thoát ly, nhưng hắn bây giờ không chỉ một người, còn có vạn thanh thanh, còn có vạn thanh môn một đám. Như hạ an toàn thoát ly còn không bị chu thần đám người vây quét cắn giết. Đây mới là then chốt, Ngụy môn chủ chắc hẳn chính mình cũng nhất định có ý định khác, bất quá, vô luận loại phương pháp nào, đi một cái chu thần, vẫn như cũ còn sẽ tới cái thứ hai chu thần. Cái kia phủ thành chi xào huyệt một ngày chưa trừ diệt tầm Nhật Liễu đêm một ngày không diệt liền vẫn như cũ sẽ có liên tục không ngừng cường giả, không ngừng tiến vào tuyên cảnh. Mạc Sư Yến nói khẽ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, chúng ta có cái biện pháp. Mạc Sư Yến mỉm cười, này pháp đã có thể cho Ngụy môn chủ tiếp tục ở tại chỗ an an ổn ổn, lại có thể ổn định chu thần, không cho thế cục chuyển biến xấu. Cách chương.